mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, Nguyện vọng, Ngô, buông ra ta, thời khinh khinh chỉ đánh đối phương, trong tay bỗng nhiên hơn cái gì vậy? Thổi phù một tiếng, huyết tinh mùi lan tràn, thời khinh khinh cả kinh mở to hai mắt, sở thị chỗ, là yến thần rung động lông mi, còn có thống khổ con ngươi, yến thần không có buông ra, như trước ở thường thời khinh khinh ngọt lành, ta biết ngươi hận ta, thiên đạo bất nhân lấy vạn vật vì sô cầu, chỉ mong ngươi kết cục, tốt hơn ta, thời khinh khinh trong đầu vang lên lời này. Nước mắt hốt hạ xuống, nàng cũng không biết chính mình vì sao muốn khóc, giết yến thần, rõ ràng là nàng đăm chiêu suy nghĩ chờ đợi, khả vạn vạn không nghĩ tới, yến thần nhưng lại cam tâm tình nguyện bị nàng giết. Yến thần cắn cắn kia mềm mại môi, thời khinh khinh, nhớ ký tên của ta, yến trần, bụi bậm trần, thời khinh khinh trong miệng tràn đầy huyết tinh hương vị. Nước mắt rũ phát mãnh liệt, nàng cảm nhận được thần hồn của yến thần dao động, dĩ nhiên ở cực hạn trạng thái. Yến thần trong lòng phập phồng, bỗng nhiên ảo não, vì sao không có sớm đi nhận rõ chính mình tâm, chỉ có hưởng qua nàng tốt đẹp, mới biết là hợp chính mình tâm ý. Yến thần động động tay phải ngón áp út, giải trừ không gian giới chỉ buộc định, lặng yên không một tiếng động mang ở thời khinh khinh tay phải ngón áp út thượng. Dẫn động nàng thần thức đem nhận chủ, ở nàng phát hiện là lúc, hơi hơi buông ra, quấn quýt lấy nàng đường hô hấp, đợi thiên hạ an ổn, đem ta, táng ở một cái, non xanh nước biếc địa phương, thời khinh khinh rơi lệ đầy mặt. Nghẹn ngào mở miệng, phải đáp ứng hắn trong lời nói sắp nói ra miệng, ôm nàng yến thần bỗng nhiên bị ngoại lai lực lượng đánh bay. Nàng còn lại là dừng ở một cái quen thuộc lại xa lạ ôm ấp. Quý Mặc Ngôn giận dữ, rất xa đi lại, nhìn đến hai người ủng hôn hình ảnh, sinh sôi đau đớn hắn tâm, không khỏi phân trần đánh bay yến thần. Một tháng trước, hắn trở lại trong thân thể của chính mình, tình huống thật không tốt, dĩ nhiên ở bại hoại bên cạnh, bởi vậy chỉ có thể nại tính tình đến khôi phục, thật vất vả khôi phục, cấp tốc rời đi đế đô, tìm kiếm bọn họ mẫu tử rơi xuống. Nề hà, thế giới lớn như vậy, hắn nên như thế nào đi tìm bọn họ mẫu tử, trằn trọc đi đến Thanh Hồng Cơ, mới là tìm được chút hứa tin tức, xuất Thanh Hồng Cơ về phía đi về phía đông đi, gặp được Chật Vật Thời Chi Hành cùng Thời Chi Khoảnh hai cái hai từ. Theo bọn họ trong miệng biết được thời khinh khinh cùng yến thần gặp được nguy cơ. Đem đứa nhỏ an bày xong, hắn liền theo hai cái hài tử lưu lại dấu hiệu đi lại. Giờ phút này ôm nàng, tài cảm thấy cho tới nay, dung chuyển bất an tâm, an định xuống, khả, trong đầu hiện lên là yến thần hôn thời khinh khinh hình ảnh. Nhưng hắn vô luận như thế nào đều không thể không để ý. Yến Dương là luôn luôn đi theo Quý Mặc Ngôn, biết được Quý Mặc Ngôn muốn xuất ra tìm thời khinh khinh mẫu tử. Trong lòng nàng cáu giận không thôi, lại cũng cảm thấy thời khinh khinh mẫu tử khẳng định đã chết. Không sai, đối với Yến thần thực lực, nàng vẫn là thực có tin tưởng, nhưng là, đi đến Thanh Hồng Cơ, nghe được có người thấy qua bọn họ mẫu tử cùng một cái băng hệ dị năng giả nam nhân. Mới biết được, yến thần không có giết thời khinh khinh mẫu tử, kia một khắc, nàng không biết chính mình là cái dạng gì tâm tư, chỉ biết là chính mình thực phẫn nộ yến thần không có dựa theo nàng nói giết Yến Dương, cũng phẫn nộ yến thần làm, còn có vừa mới yến thần hôn thời khinh khinh hình ảnh. Quả thực chọc mù ánh mắt nàng, không, yến thần thế nào có thể yêu thượng thời khinh khinh đâu. Yến thần hắn, yêu thượng ai đều hảo, tuyệt đối không thể yêu thượng thời khinh khinh a. Yến Dương hận cực, nhìn đến yến thần bị Quý Mặc Ngôn đánh bay, rõ ràng không nghĩ quản, nhưng trong lòng bi thương cơ hồ bao phủ nàng, thân thể so với ý thức còn nhanh bôn chạy đi qua. Đem nhân nâng dậy phóng ở trong ngực, xuất khẩu chính là làm nàng kinh ngạc xưng hô, A thần, OCV by Lovedayo, hết chương.